Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 433. Không quên sơ tâm. Phương đến thủy chung, thiên môn quan bế, thiên bia rời đi, nhân yêu quỷ quái cũng lớn nhỏ các tộc, nhao nhao đi theo rút lui. Sau đó không bao lâu, liền thỉnh thoảng có người nghe được nơi xa truyền đến, Hiệp Khách Giáp. Ngươi dám giết ta? Hiệp Khách Giáp, ta đã tiến vào thiên môn, giản tại thiên tâm, ngươi dám vi phạm thiên mệnh? Mọi việc như thế lời nói, sau đó liền là một trận a a kêu thảm, thỉnh thoảng có người lắc đầu. Tội gì đến quá thay, lòng tham quá đựng, Hiệp Khách Giáp thanh danh còn không biết, thật coi hắn có thể đảm nhiệm tà ma yêu nghiệt ngay dưới mắt Tiêu Dao. Có thể để bọn chúng tại thiên môn bên ngoài lắc lư một tháng cũng không tệ rồi. Dĩ vãng giấu sâu, còn không có cách nào làm. Lần này ló đầu ra đến, còn muốn lại chạy trở về tiếp tục ẩn núp. Cái này kêu là thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo. Chỉ tranh đến sớm cùng tới chậm. Câu nói này trước kia không linh nghiệm, bây giờ lại bắt đầu linh nghiệm bắt đầu. Bởi vì thật có, thiên. Thần Châu không có gì bất ngờ xảy ra địa đạt được thành công lớn. Đây là đề bên trong phải có chi ý. Trọng tài là người một nhà, còn sớm biết được trong cuộc thi cho, sớm quan sát qua trận địa, lại có 2 tháng chuẩn bị, cái này cũng không thể thắng lời nói, vậy chỉ có thể định thể hỏi. Chân tướng tổ chức làm từng bước địa rút lui người, mấy ngàn danh nhân viên công tác, bảo vệ nhân viên, có thứ tự rời đi, lâm thời khen ngợi hội đã tổ chức xong. Nhưng chính như người Thiên Trúc suy nghĩ, cái kia càng nhiều là một cái thực lực biểu hiện ra. Chân chính khen ngợi tổng kết đại hội trở về còn phải lại mở. Khi đó mới là trọng điểm, chân tướng tổ chức vừa rút lui người, nhân tộc vậy đi theo toàn bộ rút đi. Rất nhanh náo nhiệt một tháng Thái Bình Dương Trung Bộ trên không, lại trở nên vắng vẻ bắt đầu, bởi vì cái gọi là ăn tận chim ném lâm, không rơi cái một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ. Vài giờ về sau, chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, một chỗ đại trong hội trường, thang lên trời thành quả khen ngợi kỵ tổng kết đại hội. Nhâm Nhược Phong đầy mặt xuân phong, ngồi tại trên đài hội nghị, vênh mặt, nửa giờ sau, hơi chút nghỉ ngơi về sau, đám người lần lượt đi vào khen ngợi hội trường. Người người mang cười, phái đi ra 7 cái trẻ tuổi tài tuấn, có 5 người đều vượt qua cửa thứ nhất, leo lên thứ 1 bậc thang, mặc dù có thần long tôn giả đề điểm chi công, nhưng chính bọn hắn thiên tư ý chí mạnh, có thể thấy được lốm đốm, con đường tương lai, nghiễm nhiên là một mảnh thông suốt, so sánh dưới, 2 cái kẻ thất bại, cũng không thế nào uể oải. Dù sao bọn hắn đồng dạng có đại thu hoạch, chính như trước đó nói, chỉ cần tiến vào thiên môn, liền là một lần cơ duyên lớn, bất kể có phải hay không là bị huyễn cảnh vây khốn. Tự thân đều có cực tiến bộ lớn, khả năng duy nhất không có thu hoạch gì, cũng chính là đầu kia trà đạp cơ hội, không ngủ 1 tháng gấu linh, nhưng ai cũng không dám hoàn toàn cam đoan. Chỉ ở bên trong đánh một giấc, liền không có cái gì không biết chỗ tốt. Tử Sơn, A Duệ, Tiểu Thành, các ngươi đều rất không tệ. Ngồi tại trên đài hội nghị Nhâm Nhược Phong, lần lượt điểm danh, trong giọng nói cực kỳ vui mừng. Những người này không có cô phụ hắn kỳ vọng, có thể chống đỡ được áp lực. Tại rất nhiều cường thủ đều bị huyễn cảnh vây khốn tình huống dưới. Đạt được chỉ điểm. Lâm chàng điều chỉnh, liền có thể vượt qua vừa đóng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ bọn hắn tâm trí hoàn toàn qua quan. Duy nhất liền là chú ý, tuyệt đối không thể để bọn hắn giống cự thử tộc một cái kia anh tài. Nửa đường đầu ma tộc đi, bọn hắn lần này đại xuất danh tiếng. Thiên nhớ kỹ, người nhớ kỹ, mà càng hội nhớ kỹ. những tộc quần khác tại lôi kéo anh tài phía trên còn kém rất rất xa ma tộc am hiểu, mà thủ đoạn quá nhiều, có lý luận có thực tiễn, có thể mạo xưng phân phóng đại cường giả dục niệm, coi như đã thành đạo thần thánh tiên Phật, vậy rất có rơi vào ma đạo người. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhược Phong âm thầm nghiêm nghị, nhất định phải xem trọng cái này chút hoa tử, không thể để cho bọn hắn đi nhầm đường. Mà đáng sợ, đọc qua rất nhiều tình báo hắn, lòng còn sợ hãi, cái kia ma chủ không biết chuyện gì xảy ra, một mực không có thi triển thủ đoạn chân chính. Cái kia chính là mê người nhập ma. Nhâm Nhược Phong tại bình điểm thời điểm, suy nghĩ tràn lan, lập tức liền đề điểm nói: các ngươi lần này người đại biểu tộc, vì nhân tộc ta, Thần Châu tranh thủ cực điểm vinh quang cùng lợi ích thời điểm, tự thân vậy giản tại thiên tâm, đã sớm cùng nhân tộc Thần Châu một mực buộc chung một chỗ. Nhớ lấy nhớ lấy, các ngươi về sau không thể đi sai bước nhầm. Trời đang nhìn, người đang nhìn, tôn giả ánh mắt vậy một mực chăm chú vào các ngươi phía sau. Nhất định phải nhớ kỹ 8 chữ, không quên sơ tâm, phương đến thủy chung. Kiều Tử Sơn bọn người vốn đang thật cao hứng, từng cái thỏa thuê mãn nguyện, nghe đến đó, lập tức từng cái trong lòng cả kinh. Bọn hắn lập tức minh bạch đối phương đây là đang gõ mình. Xin đừng quên bản điểm, chỉ có không quên sơ tâm, phương đến thủy chung. Bọn hắn nhìn nhau, yên lặng gật đầu, đem đối phương lời nói một mực nhớ kỹ. Bên kia bờ đại dương, Tom mèo biệt thự, không, hiện tại là ma chủ Chí Nan biệt thự. Đây là XXX đài truyền hình, tiếp tục cho khán giả thời gian thực thông báo thiên môn tin tức. Thang lên trời tranh tài đã tại 3 giờ trước kết thúc, nhân tộc thuận lợi đoạt được thứ nhất. Chúng ta tại chúc mừng mình thời điểm, vậy muốn hỏi một chút, vì cái gì thân vì nhân tộc hải đăng rai nước, vậy mà một điểm cống hiến đều không có? Nào đó nổi tiếng đài truyền hình, một cái người da trắng nữ phóng viên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng mà đối với microphone nói. Song, Thần Châu trừ bỏ Phương Đông Hải Đăng bên ngoài, lại xuất hiện 7 tên thanh niên tài tuấn, trong đó 5 người đều trèo lên bên trên một bậc thang. Mà ta rai nước, vất vả khai phát máy móc X-Men, danh xưng nhất công nghệ cao kết tinh, lại liền môn còn không thể nào vào được. Đây rốt cuộc là ai sai lầm? Nữ phóng viên nghĩa chính từ nghiêm địa chỉ trích đường. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta còn như thế nào tự xưng thế giới hy vọng? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta chỉ có thể luôn là một cái nhị lưu quốc độ. Chí Nan bình tĩnh địa xem TV bên trên vị kia nữ phóng viên gầm thét. Bất động thanh sắc, chỉ là đưa tay bắn ra, một đạo hắc khí chui vào trong màn hình TV. Ít khi, cái kia người da trắng nữ phóng viên sắc mặt có chút tối đen, sắc mặt sững sờ, sau đó đột nhiên cao giọng nói: tự do chi địa bọn tử tôn, chúng ta không thể còn như vậy đọa hạ xuống. Chúng ta muốn một lần nữa quật khởi, một lần nữa thành vì nhân loại niềm hy vọng, để cho chúng ta đừng lại lo lắng hãi hùng địa vượt qua mỗi một ngày, mà là ý chí chiến đấu sục sôi địa nghênh đón mỗi một ngày mới thăng mặt trời. Ta có một cái mơ ước, hết thảy trở lại qua lại, chúng ta vẫn là thế giới đỉnh, vẫn là dẫn dắt nhân loại tương lai hải đăng chỗ. Chí Nan chỉ là nhàn nhạt địa cười, nguyên lai, trong khoảng thời gian ngắn, hắn vậy mà hoàn toàn nắm giữ nhân loại khoa học kỹ thuật. Hắn có thể mượn nhờ sóng điện tín hiệu, nghịch hướng truy tung đến chân nhân chỗ. Thật là đáng sợ, chỉ sợ cao minh nhất hacker cũng khó có thể cùng đánh đồng. So sánh dưới, cái nào đó mỗi ngày lười biếng bản địa thổ dân, chênh lệch thực sự quá lớn. Áo bào đen ở một bên nghi hoặc khó hiểu nói: chủ nhân, người này chẳng lẽ cũng là cửu ma đem một? Không phải, Chí Nan thuận miệng nói, ta chỉ là tiện tay làm thí nghiệm nhỏ, nhìn xem người ở đây nhập ma độ khó, bọn hắn khẳng định không có chút nào kháng lực. Áo bào đen chắc chắn đường. Ha ha, ngươi lần này nói ngược lại là không sai. Những người bình thường này đối đơn giản dục niệm đều khống chế không nổi. Một cái liền hội trầm mê đi vào. Chớ nói chi là ma niệm. Có lẽ những cường giả kia hội tốt bên trên một chút. Chí Nan nói đến đây, dáng tươi cười biến mất. Những cường giả kia hẳn là cũng đỡ không nổi chúng ta ma đạo uy lực. Bọn hắn hiện tại nhất thời đắc ý, cuối cùng vẫn là muốn cho chủ nhân làm áo cưới. Áo bào đen su nịnh nói, ha ha, cái này cũng không tệ, nhưng là có một tên, lại là vượt quá ta đoán trước. Rõ ràng hẳn là người bình thường tâm trí. Ta đưa ra ba đại chí cao ma kinh, đều không thể dẫn hắn nhập ma. Thật là làm cho bản thánh trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc đầu muốn nắm to mèo cùng nhau hỏi thăm ra đến. Hiện tại nó phản bội tại ta, ngược lại là có chút phiền phức. Chí Nan đột nhiên nói ra, ngài nói, có phải hay không cái kia gọi Phương Ninh ra hỏa? Áo bào đen do dự nói, đúng là hắn. Chí Nan câu chuyện nhất truyền, được rồi, trước không đề cập tới gia hỏa này, hắn ngại không đến chuyện gì. Chúng ta đại sự, cái này mấy tháng đi qua, tiến triển được như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, sinh thể dịch dinh dưỡng, đã tại cái kia Druid đại vu sư trợ giúp dưới, phối trí hoàn tất. Một bên máu thạch ma nữ Claudia tranh thủ thời gian trả lời. Thần châu thần niệm mạng lưới kỹ thuật, có hay không tới tay? Chí Nan nói tiếp, cân bằng hội đã từng muốn đánh cắp đồng thời đánh cắp đến một bộ điểm. Nhưng là bọn hắn phó người sáng lập hội Anderson bị bắt. Bộ này chia quả vậy vô tật mà chấm dứt. Claudia khổ sở nói, ha ha, xem ra bản thánh lại muốn xuất thủ. Chí Nan có chút một cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.